Chương 348, huyện giới trung tâm. Lưu Hải đi đến chiến trường thời hoang cổ trung ương. Mà hắn chu vi, vô số chiến linh đã đem hắn bao quanh vây nốt. Có điều ra ngoài hắn dự liệu, những này chiến linh không có ra tay đối phó hắn, mà là yên lặng mà nhìn hắn. Lưu Hải liền không còn quản bọn họ, mà là nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chính mình. Xương máu càng tụ càng nhiều, sau đó sẽ bị Lưu Hải không ngừng mà áp xúc. Cuối cùng, một tia chất lỏng từ trạng thái khí trong huyết vụ ngưng luyện ra đến. Một luồng khủng bố ma niệm vọt vào Lưu Hải trong óc. Trong biển ý thức của hắn, xuất hiện một tia hắc mang. Bắt đầu ăn mòn hắn biển ý thức. Hắc mang thoáng như trên thế giới kinh khủng nhất độc dược, Lưu Hải sắc mặt lập tức đại biến, dựa theo hắc mang ăn mòn tốc độ, mặc dù hắn có lôi chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc kê bên người, QNZ kiên trì không được nửa canh giờ hơn nữa theo xương máu ngưng tụ dòng máu càng nhiều, này sợi hắc mang tuyệt đối sẽ trơn lên càng nhiều cách đó không xa, hiếu kỳ theo tới hơn 10 người hợp thể cảnh giới yêu tu, người tu, ma tu dồn dập kêu thảm một tiếng, hai mắt đỏ đầm vẻ, trong miệng bắt đầu ăn nói linh tinh, tranh đấu lẫn nhau lên. Bọn họ ra tay căn bản không kiêng dè chút nào, rất nhanh sẽ tạo thành thương vong. Những người này vừa đối mặt công phu, lại cũng đã bị hoắc loạn tâm trí, chỉ biết giết chóc, không tiếc tính mạng. Những này có thể đều là hợp thể cảnh giới tu sĩ, bên trong càng có hợp thể hậu kỳ tồn tại, có thể tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, đó là trải qua bao nhiêu đau khổ, tiêu tốn bao nhiêu năm tháng, ý chí đều là kiên định vô cùng. Dù vậy, QNZ là bị thuấn sát mệnh chân ma máu thực sự thật đáng sợ này vẫn là bé nhỏ không đáng kể một tia huyết dịch. Từ bên trong đủ để biết được, lúc trước chân ma mạnh như thế nào, như vậy cường chân ma đều bị chấn áp, lại có thể thấy được lúc trước giới tu hành có bao nhiêu phồn thịnh, hiện tại giới tu luyện, xem ra đã suy yếu đến rất thấp cấp độ. Lưu Hải cau mày, suy tư mà nhìn này tia huyết dịch, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra thôn phệ thú túi ra, cuốn ở này tia huyết dịch trên, chỉ chừa ra một cái khe tiếp thu xương máu. Hiệu quả lập tức rõ ràng, Lưu Hải trong óc cái kia sợi hắc mang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng chỉ còn dư lại một tia như có như không, bị lôi chi pháp tắc vọt một cái, liền biến mất rồi. Mà những người tranh đấu lên hợp thể tu sĩ, vẫn đang chiến đấu không ngừng, chỉ là trong mắt điên cuồng yếu bất một chu tờ Lưu Hải ống tay háo vung lên, mấy đoá ngũ hành thiên hỏa quăng ra. Theo tới yêu tộc cùng ma tộc, trực tiếp ở ngũ hành thiên hỏa bên trong ngã xuống. Mặt khác mấy người tộc, bị Lưu Hải vung một cái, ném ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó hắn liền chuyên tâm hấp thu lên chiến trường thời hoang cổ bên trong xương máu. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kinh khủng như thế chân ma máu, lại có thể cái bọc ở thôn vệ thú ra trong túi. Lưu Hải không khỏi mà cảm thán, từ nơi này liền có thể xem ra, làm việc cần chính là một bước một cái vết chân, nếu là không có trước tiên bắt được thôn vệ thú túi ra, hắn cũng chỉ có thể trước tiên từ bỏ chân ma máu. Lưu Hải ước lượng một chốc thời gian, phát hiện phải đem xương máu hoàn toàn hấp thu, chí ít cu nở dê đến hoa cái 10 ngày nửa tháng, liền hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở hắn địa phương. Huyễn giới. Lưu Hải mang theo Sở Vô Tướng ở bên trong đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị nữ tử. Lưu Hải bất đắc dĩ nói, ngươi cái này theo đuôi ta có việc muốn làm, có thể hay không phiền phức ngươi cách ta xa một chút. Huyễn Hoài Mộng lắc đầu nói, ngươi hãy theo ta đi một chuyến đi, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi theo ta cùng đi, tuyệt đối có thể đem huyễn giới bảo bảo mang về. Lưu Hải không nói gì. Nữ nhân này, ở hắn tiến vào huyễn giới thời điểm, đống nhiên xuất hiện. Tự giới thiệu mình một chút sau, liền bắt đầu không ngừng mà rực dây hắn. Cùng Na Nở Dê cùng đi tìm cái gì huyễn giới bảo bảo, thực sự là rào cẩu hắn đến huyễn giới, nhưng là vì tìm kiếm thế giới một cực, tìm tơ y phong ấn chân ma thân thế địa phương. Hơn nữa, huyễn giới nơi này, phong ấn chính là chân ma đầu lư, là cùng chân ma chi tâm đồng dạng trọng yếu một chỗ phong ấn, nhất định phải ngay lập tức liền đi đến phong ấn. Không có thời gian A nào có thời gian đi tìm cái gì huyễn giới bảo bảo. Hơn nữa, nếu là hắn nhớ không lầm, nữ nhân này trước còn đối phó quá hắn, nếu không là Lưu Hải cảm ứng được. Này trên người cô gái có cực cường lá bài tẩy, đối phó Na Nở Dê tiêu tốn thì gian không ít, hơn nữa này huyễn giới tựa hồ là Na Nở Dê sân nhà, hắn tuyệt đối ngay lập tức liền đem Na Nở Dê tiêu diệt hết. Cái kia ngươi muốn làm gì đây? Huyễn Hoài Mộng kỳ quái. Lưu Hải trong lòng hơi động, do hỏi, ngươi biết huyễn giới biên giới sao? Ha, huyễn giới biên giới ta xưa nay chưa từng nghe nói huyễn giới có biên giới. Huyễn Hoài Mộng đại lắc đầu, huyễn giới giờ nào khắc nào cũng đang mở rộng, làm sao có khả năng gặp có biên giới, trước một khắc biên giới sẽ bị sau một khắc biên giới vây quanh. Lưu Hải túi đầu đi tới đường, nghe được Huyễn Hoài Mộng lời nói, đột nhiên dừng bước. Lưu Hải sơ sơ cằm, cái kia huyễn giới trung ương, ngươi biết ở nơi nào sao? Huyễn Hoài Mộng con ngươi đảo một vòng, ngươi muốn theo ta cùng đi tìm huyễn giới bảo bảo, ta mới nói cho ngươi. Lưu Hải trầm tư mấy giây, nói, ta Lưu Hải làm việc, chưa bao giờ nói dối, ngươi nói cho ta trung ương vị trí, chỉ cần ta hoàn thành rồi nhiệm vụ, liền giúp ngươi tìm cái gì huyễn giới bảo bảo. Một lời đã định, Huyễn Hoài Mộng mừng lớn nói, Ta chưa bao giờ nuốt lời, Lưu Hải khẳng định nói. Lưu Hải nói câu nói này thời điểm, trong óc quá một lần chính mình trước đây từng làm sự, phát hiện rất nhiều mạc phản lệ. Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, hai mắt chân thành. Vậy cũng tốt, Huyễn Hoài mộng gật đầu, huyễn giới trung tâm, vậy sẽ phải nói tới huyễn giới khởi nguyên. Lưu Hải cùng Sở Vô Tướng liếc mắt nhìn nhau, biến ảo ra ba cái ghế, làm cho nàng ngồi xuống nói. Huyễn Hoài mộng thoải mái địa ngồi ở trên ghế, nói tiếp, ta nghe ta trưởng bối đã nói, huyễn giới mới bắt đầu. Bà tờ ngộ nở tư một lần đại chiến, ta cũng không biết cái kia đại chiến là cái gì, kết quả cuối cùng, chính là sinh ra huyễn giới, cu nở dê sinh ra huyễn tộc, mà chúng ta huyễn tộc người sinh ra sứ mệnh, chính là bảo vệ huyễn giới ổn định. Như muốn nói huyễn giới trung tâm ở nơi nào, vậy khẳng định chính là mới bắt đầu huyễn giới hải, vừa bắt đầu huyễn giới không có đại lục, chỉ có đại dương, đại lục đều là mặt sau xuất hiện, mà huyễn giới hải cũng không có theo huyễn giới mở rộng mà tăng cường, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn tìm huyễn giới trung tâm, nhất định phải đi huyễn giới hải. Lưu Hải hỏi, huyễn giới hải làm sao đi? Không biết, Huyễn Hoài mộng lắc đầu. Không biết, Lưu Hải âm thanh đại một chu tờ, Huyễn Hoài mộng bĩu môi nói, ta đương nhiên không biết, huyễn giới lớn như vậy, huyễn giới hải sớm đã bị làm thành một cái hồ nước, ta có thể biết có như thế một chỗ là tốt lắm rồi. Lưu Hải rơi vào trầm tư. Huyễn giới tinh linh biết không? Lưu Hải đột nhiên hỏi. Hắn đương nhiên biết, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói cho ngươi, Huyễn Hoài mộng cười nói, hắn đều không nói cho ta thật sao? Lưu Hải biểu thị hoài nghi. Liền lợi dụng huyễn giới truyền tống khả năng, hắn trực tiếp truyền tống đến huyễn giới trong tháp, huyễn giới tinh linh trước mặt. Hắc Lang mắt đỏ nhìn đột nhiên xuất hiện ba người, nói rằng, ta biết ngươi muốn hỏi gì, trừ phi ngươi có thể thu được hoàn chỉnh huyễn giới linh thược, không phải vậy ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Lưu Hải híp mắt lại, huyễn giới linh thược.